Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 294, chương 295, đáng sợ ánh mắt. Nữ nhân lời nói để Dương Thần Hy sững sờ, vừa mới thấy một lần mặt liền mời mình ở nhà nàng. Người này không bình thường a, nàng cũng chỉ đành khách khí đáp lại, không cần a di, ta có chỗ ở. Người nhà của ta đều tại Kim Lăng, không có ý tứ, ta có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lúc, liền không bồi ngài tán gẫu. Nghe được ngay thẳng như vậy cự tuyệt, nữ nhân cuối cùng là không đang cùng Dương Thần Hy bắt Rian. Nhưng con mắt của nàng quang lại không hề rời đi qua nàng. Băng lãnh thấu xương, Dương Thần Hy quay đầu liếc mắt nhìn nàng, đem cái mũ của mình mang bên trên che mặt. Loại này trần trụi không tình cảm chút nào nhìn chăm chú để nàng cực kỳ không thoải mái. Coi như quán ba bên trong đối nàng có ý đồ nam nhân ánh mắt đều muốn so cái này dễ chịu. Mang bên trên mũ về sau, nữ nhân cuối cùng rời ánh mắt, nàng lại quét mắt một vòng, 283. Lần này ánh mắt bị ngồi phía sau một cái tuổi trẻ nữ hài hấp dẫn. Nữ hài bên cạnh không ai. Nàng khóe miệng khẽ nhếch, đi tới, tiểu cô nương, không phải Kim Lăng người đi, đến Kim Lăng làm cái gì nha? Hoàn toàn giống nhau vấn đề từ trong miệng nàng hỏi ra. Cô bé kia lúc đầu mang theo thái nghe, cũng không nghe thấy trước đó nữ nhân cùng Dương Thần Hy đối thoại. A di ngươi nói cái gì? Tiểu cô nương, không phải Kim Lăng người đi. Đến Kim Lăng làm cái gì nha? Một chữ không kém, phảng phất người máy. Ta là tới Kim Lăng du lịch. A di có lê hiện gì không? Nữ nhân nhãn tình sáng lên. Có chỗ ở a? Nếu không ở nhà ta a? Nữ hài tử trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Thật có thể chứ? Chỗ ta ở còn không có định. Đang lo nay trễ ở làm tao. A di có thể thu lưu lời của ta kia thật quá tốt rồi. Nữ nhân cười đến vô cùng kích động. Đương nhiên có thể, nhà ta phòng ốc rộng, ở thêm mấy cái cũng không quan hệ. Những này đối thoại đều bị Dương Thần Hy nghe vào trong thái. Rõ ràng, nàng là học âm nhạc, thính lực rất tốt, với lại nàng có thể nghe ra nữ nhân nói ri hiện thanh âm cứng ngắc. Phảng phất máy. Để nàng cực kỳ không thoải mái, nàng đứng dậy hiếu kỳ sau này mặt nhìn thoáng qua, chính cô gái tốt cũng tại hướng phía trước mặt nhìn, ánh mắt kia, quá dọa người, nàng cứng ngắc hướng nữ nhân cười cười, ngồi về vị trí, hành khách mỗi quanh cũng có người tại chiều phía sau ngắm lấy, nghĩ thầm nữ nhân có bệnh đi, giữ chặt khách đều kéo đến máy bay đi lên. Nhưng cũng không có người nói nhiều một câu, dù tao thế giới này bên trên hạng người gì đều có. Hoặc khen người ta liền ưa thích náo nhiệt đây. Một đường không nói Ryan, hành tê nhật TNH cũng không tính quá lâu, vẻn vẹn hơn 2 giờ. Dương Thần Hy nữ nhân không lại quấy giày nàng về sau nàng còn hơi híp mắt một chút các loại nghe. Được đổ bộ rơi quảng bá mới tỉnh lại. Làm nàng kéo lấy hành lễ cùng đàn guitar đi ra phi trường thời điểm. Xa xa đã thấy muội muội của mình Tuyết Nhi nóng nảy hướng nhận điện thoại chỗ chạy tới. Nhà đầu này đoán chừng lại ngủ quên mất rồi. Nhìn thấy nàng đần độn bộ dáng Dương Thần Hy cười rất vui vẻ. Kim Lăng cũng không tệ a, chí ít muội muội tại tỷ tương đương ngươi có thể tính tới tương đương ô tương đương ta nhớ đến chết rồi tương đương. Tuyết Nhi ôm chặt lấy Dương Thần Hy. Vui vẻ vô cùng. Tốt tốt. Ngoan Tuyết Nhi. Đi. Về sau tỷ liền dựa vào ngươi chứa chấp. Ân tương đương. Làm hai người ra ẩn bị đón xe nhà họp dậy công ty. Túc xá thời điểm. Dương Thần Hy nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài máy bay bên trên bắt rê hiện nàng kia cái trung niên. Nữ nhân, lúc này lôi kéo hai cái trẻ tuổi nữ hài tử lên một cỗ đại mô ích huy đằng. Nàng nhíu mày, lại có hai người nguyện ý đi theo nhà nàng ở a. Các nàng liền không sợ là bán hàng đa cấp, bọn buôn người loại hình tao. Chí ít nàng tại Bắc Kinh ở một năm là đã có kinh nghiệm. Không cần dễ tin bất luận kẻ nào. Tỷ, thế nào? Nhìn thấy người quen biết. Tuyết Nhi nhìn thấy tỷ tỷ mình nhìn xem bên kia sững sờ. Hiếu Kỳ hỏi nói, nhìn thấy đối phương sau khi lên xe hướng bên này ra. Dương Thần Hy nhàn nhạt lắc đầu. Không quen, máy bay bên trên cùng ta bắt Rian. Ta không để ý tới nàng. Xe của nàng bắn tới. Nếu như nàng chào hỏi lời nói ngươi cũng không cần để ý nàng. Người này không bình thường. Tuyết Nhi mặc dù không biết mình tỉ tỉ vì cái gì không muốn phản ứng người ta, nhưng nếu là tỉ tỉ nói lời, nàng liền nhất định sẽ nghe. Từ nhỏ nàng liền đần, đều là tỉ tỉ làm chủ. Như Dương Thần Hy suy nghĩ, xe tải hai người bọn họ trước mặt ngừng lại, tay lái phụ pha lê chậm lại. Nữ nhân băng lạnh ánh mắt cùng gượng ép tiếu dung xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Tiểu cô nương, cần chở ngươi đoạn đường tao. Phía sau chen chen còn có thể ngồi lần. Nhìn Dương Thần Hy một chút, nàng vừa nhìn về phía Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bị nàng thấy núp ở Dương Thần Hy sau lưng. Không cần A-di, anh ta lập tức tới nhận mô ích ta. Ngài đi tốt, Dương Thần Hy lần nữa cự tuyệt nàng. Đồng thời lôi kéo Tuyết Nhi sau này mặt lui hai bước. Nữ nhân nụ cười trên mặt biến thành cười lạnh. Đi, khẽ quát một tiếng về sau dâng lên cửa sổ xe. Nhìn xem xe chậm rãi lái đi. Dương Thần Hy cái này mới thả lỏng khẩu khí. Nàng cảm giác được chính mình nắm lấy Tuyết Nhi tay tràn đầy mồ hôi. Lúc này vừa vặn tới một chiếc xe taxi ngừng ở trước mặt các nàng. Tuyết Nhi cùng lái xe đại thúc nói xuống đất, chỉ sau lại giúp tỷ tỷ đem hành lễ đặt ở Dương phía sau. Hai người ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Tỷ, vừa rồi A-di kia ánh mắt thật đáng sợ. Ngươi thế nào nhận thức? Dương Thần Hy lúc này mới buông ra nắm lấy Tuyết Nhi tay lắc đầu. Ta căn bản vốn không nhận biết nàng. Nàng ở phi cơ bên trên cùng ta cách một đầu qua nói. Đi lên tìm ta bắt Rian, hỏi ta có không có chỗ ở, nếu không muốn ở nhà nàng, liền lúc ấy đã cảm thấy treo quái, nào có mời lạ lẫm năm, tám người đi nhà mình ở, trừ phi nhà nàng là mở quán trọ, nhưng nhìn nàng bộ dáng kia cũng không giống, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nàng ánh mắt là lạ. Ta cảm giác nàng nhìn ánh mắt của mô ích ta tựa như là đang nhìn con mồi. Đối, liền là nhìn con mồi. Hoàn toàn không mang theo mảy may tình cảm. Nghe tỉ tỉ mình, Tuyết Nhi lại liên tưởng đến nữ nhân kia ánh mắt. Dọa đến khẽ run rẩy. Tiểu cô nương ngươi làm đúng. Tuyệt đối đừng cùng người xa lạ đi. Đồng dạng gạo dưỡng trăm loại người. Ai biết rõ người ta phía sau có phải hay không cất giấu đô đây. Lái xe đại thúc nghe Dương Thần Hy. Kinh lịch cũng chen lời miệng. Còn có những cái kia xe đen cũng đừng tiến lên. Nguy hiểm, tốt, tạ ơn đại thúc nhắc nhở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.